Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 51. Bạch Liên Hoa đầu óc một đoàn loạn ma, lại hỏi: Ta vì sao muốn ngươi giúp hắn thoát đi minh giới? Quỷ sai rất là khó xử, nói: Thuộc hạ không biết, người đó biết. Này, này tự nhiên là đại nhân chính ngươi mới biết được. Bạch Liên Hoa gõ gõ phát đau đầu, nói: Ta liền thử ngươi một chút, việc này đối ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi giúp ta ngẫm lại, có phải hay không có khác nhân biết của ta nguyên nhân? Quỷ sai thật nghiêm cẩn suy tư một hồi, nói: Vậy chỉ có khả năng là Minh Quân. Hảo, đa tạ. Bạch Liên Hoa thận trọng ôm quyền nói lời cảm tạ. Sau đó một chút chạy lấy đà liền chàng hướng về phía bên đường tụ. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ sai rất là mộng bức. Lam Thẩm Quyện về đến nhà không gặp đến Bạch Liên Hoa thân ảnh mà đi ra ngoài tìm tìm thời điểm. Chỉ dưới tang cây tìm được một khối đầu đánh vỡ chảy nhất huyết thi thể. Chung quanh không có nửa điểm hồn phách hơi thở. Hắn mày gắt gao ninh lên. Phong Tiểu Liên như vậy sinh tiền làm nhiều việc ác nhân. Sau khi chết nhất định hội bởi vì oán khí quá nặng mà ở nhân gian hấp hối một đoạn thời gian. Kia nàng vì sao không đến tìm hắn? Chẳng lẽ là vừa tử không lâu? Đã bị khắc lệ quỷ cấp ăn. Trong lòng hắn không khỏi tức giận. Hắn nô bộc hồn phách bản thân cũng chưa ăn. Làm sao có thể tiện nghi khác quỷ? Nhưng là hắn đêm này phụ cận dạo qua một vòng. Trừ bỏ cái kia bị quỷ sai trào bộ chết thảm quỷ. Không có nhìn thấy khác. Còn nữa, Phong Tiểu Liên cho dù chết, cũng hẳn là hội so với bình thường quỷ muốn lợi hại. Càng sẽ không bị ăn luôn à. Đáng chết, Thẩm Quyện cúi đầu mắng một tiếng. Đột nhiên ý thức được trọng điểm sai lầm rồi. Trọng điểm không phải là Phong Tiểu Liên hồn phách đi đâu. Mà là nàng vì sao chàng tụ tự sát. Theo thi thể tư thái đến suy đoán. Thế nào cũng không giống như là bị người mưu hại. Chẳng lẽ là tưởng lại Trung Nguyên Chương đã đến phía trước nỗ lực một phen hướng công trạng sao? Hai cái hồn mà thôi. Không đáng nàng tự sát thành quỷ động thủ đi. Phong Tiểu Liên, Thẩm Quyện cầm lấy của nàng thi thể hô một tiếng tên. Làm chút pháp thuật lại lần nữa kêu một tiếng. Đều không có phản ứng. Đây là đơn giản nhất gọi hồn. Nếu cái kia hồn còn tại nhân gian. Hoặc nhiều hoặc ít là có thể cảm nhận được. Phong Tiểu Liên, ngươi cút cho ta trở về. Thẩm Quyện lại kêu mấy lần, nhưng đều không có tác dụng. Hắn chỉ có thể đoán Phong Tiểu Liên có phải là bị quỷ sai bắt được minh giới đi. Nàng giúp hắn làm ác lâu như vậy, chắc hẳn cũng là muốn ở vài cái trong địa ngục qua lại tuần hoàn. Thẩm Quyện trong lòng tức giận tiệm thịnh, minh giới cũng không phải là muốn đi có thể đi. Thừa dịp quỷ cửa mở xông vào lời nói. Chỉ sợ cũng là có đi không có về. Niệm điểm, trong lòng càng thêm phẫn nộ nhưng không người khả phiến Thẩm Quyện. Đột nhiên phiến bản thân một cái tát. Hắn lo lắng sấm quỷ môn làm chi. Chẳng lẽ còn tưởng đi minh giới cứu nàng hay sao? Buồn cười, Phong Tiểu Liên loại này nô bộc đã chết sẽ chết thôi. Cứ việc nghĩ như thế. Nhưng hắn vẫn là thi pháp thanh lý hiện trường. Đem Phong Tiểu Liên thi thể mang về giấy chát phô. Cái kia, không phải đâu, người này, giấy chát phô lão bản một mặt rối rắm nhìn chằm chằm Thẩm Quyện mang về đến thi thể. Khóc không ra nước mắt nói, thi thể vẫn là xử lý điệu đi. Phóng ta đây, vạn nhất bị người phát hiện, ta khẳng định là hạng nhất người bị tình nghi a. Trước băng đứng lên, Thẩm Quyện phân phó một tiếng, lão bản càng là bất đắc dĩ. Nói, ta đây là giấy chát phô. Phổ thông quan tài nhưng là có một hai cái. Băng quan thực không có. Phải đi nhà tang lễ. Thẩm Quyện tuy rằng không thích giảng đạo lý. Nhưng cũng sẽ không thể tại đây loại việc nhỏ thượng ép buộc làm khó người khác. Liền đem Phong Tiểu Liên thi thể mang đi nhà tang lễ. Tùy tiện tìm một cái không tủ lạnh đem Phong Tiểu Liên tắc đi vào. Hết chương.